Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đêm trước. Huyền Minh thanh âm tại trong sơn cốc tiếng vọng, khí phách, lúc này, vẫn đứng sau lưng Huyền Minh Vũ Sư mở miệng nói, Si Vưu Tổ Vu, Huyền Minh Tổ Vu vì kích hoạt cái này nghi thức. Đồng dạng hiến tế đại lượng máu tươi, nguyên khí đại thương, Si Vưu không nói gì, hắn có thể cảm giác được, hiện tại Huyền Minh cùng bình thường so sánh, hư nhược chỉ sợ liền ba thành thực lực cũng không phát huy ra được. Trầm mặc thật lâu, Si Vưu chậm rãi nói, ta lúc ban đầu có thể vì Vu tộc không tiếc hết thảy, là bởi vì Vu tộc có tộc nhân của ta, huynh đệ của ta. Về sau ta trở thành cửu Lê Si Vưu, ta vì có thể khiến người ta tộc thoát khỏi thánh nhân khống chế, không tiếc coi trời bằng vung đi sát nhập, thôn tính những bộ lạc khác, thậm chí đi tiến đánh Trần Đô, coi như cùng thánh nhân là địch cũng ở đây không tiếc. Bởi vì tộc nhân của ta, huynh đệ của ta ở nơi đó, nhưng là bây giờ, ta tại Vu tộc tộc nhân. Ta tại Vu tộc huynh đệ cũng không có ở đây, nhưng là cửu Lê vẫn còn, nơi đó còn có tộc nhân của ta, huynh đệ của ta. Nói đến đây, Si Vưu ánh mắt phức tạp nhìn Huyền Minh một chút. Huyền Minh Tổ Vu, nếu như ngươi muốn lợi dụng ta tại nhân tộc địa vị đi phục hưng Vu tộc mới làm ra chuyện hôm nay, ta chỉ có thể nói, ngươi sai, ta Si Vưu vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tộc nhân của ta, huynh đệ của ta, bọn hắn là Vu, ta chính là Vu, bọn hắn là người, ta chính là người. Nói đến đây, Si Vưu đem đao theo Huyền Minh đỉnh đầu lấy ra, sau đó trở tay không chút do dự mà đâm vào lồng ngực của mình. Trường đao màu đen xuyên tim mà qua, máu tươi dọc theo đao lưu ra, đem chuôi này trường đao màu đen nhiễm càng thêm yêu dị. Nửa quỳ trên mặt đất, Si Vưu chậm rãi nói, nếu như nói bọn hắn hy sinh là vì để ta phục hưng Vu tộc, như vậy ta chỉ có thể trong này nói với bọn họ xin lỗi. Huyền Minh cùng Phong Bá Vũ Sư đều ngẩn ở đây. Nơi đó xuyên tim mà qua, thương thế như vậy đối với hiện tại Si Vưu tới nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối coi là trọng thương. Si Vưu đã dùng hành động biểu lộ quyết tâm của hắn. Đứng dậy, Si Vưu tùy ý trường đao lưu tại trong thân thể, cứ như vậy quay người hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Huyết dịch theo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, ven đường gắn một chỗ. Trong sơn cốc, Huyền Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, đi theo hắn, Phong Bá cùng Vũ Sư liếc nhau, đồng thời đáp là... Huyền Minh Tổ Vu, Đông Thắng Thần Châu, Cửu Lê Đại Doanh, tộc trưởng, người rốt cục trở về. Trong đại trướng, nhìn xem chủ vị Si Vưu, địch một mặt vui vẻ nói, mà Man Giác, Lợi Thạch chờ Cửu Lê bộ lạc đại tướng cũng đồng dạng đều là một mặt mừng rỡ. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Si Vưu hỏi, ta không có ở đây khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì sao? Thưa tộc trưởng, trước đó trận chiến kia qua đi, Hữu Hùng bộ lạc đã lui về Nam Thiệm Bộ Châu. Bởi vì tộc trưởng không tại, cho nên chúng ta cũng không có tự tiện truy kích. Ngoài ra, Nhân Hoàng Bệ Hạ cùng Phương Bắc Lục Bộ cũng theo Hữu Hùng bộ lạc thối lui đến Nam Thiệm Bộ Châu. Nói xong, địch tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Có đạo, còn có... Tộc trưởng không có ở đây khoảng thời gian này. Hoa Tư tộc trưởng tới tìm tộc trưởng mấy lần. Si Vưu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đối với Hoa Tư, có lẽ người khác nâng lên nàng đều chỉ sẽ nghĩ tới nàng nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy chi mẫu thân phận. Nhưng theo toại nhân thị ba người nơi đó hiểu được chân tướng sự tình, Si Vưu đương nhiên biết. Vị này Hoa Tư tộc trưởng chính là một vị một lòng vì nhân tộc kỳ nữ, thậm chí liền sử dụng vũ lực để nhân tộc triệt để nhất thống ý nghĩ sớm nhất đều là vị này Hoa Tư tộc trưởng nói ra. mà lại, hắn cũng có thể nghĩ đến. Hoa Tư sở dĩ tìm đến hắn, đơn giản là muốn để hắn thừa thắng xông lên, mau chóng khiến người ta tộc nhất thống. Nghĩ nghĩ, Sivu trực tiếp đối địch nói, ngươi phái người đi nói cho Hoa Tư tộc trưởng. 3 ngày sau, xuất binh Nam Thiệm Bộ Châu. Nói xong, Sivu mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ kết quả như thế nào, đây hết thảy đều là thời điểm nên kết thúc. Hiên Viên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên Cung, Thẩm Quy nhìn xem trước mặt trống rỗng xem ngày giám, không khỏi rơi vào trầm tư. Theo Bất Chu Sơn sau khi đi ra Sivu, có vẻ như có chút mạnh quá mức a. Đây cũng không phải là đồng dạng tổ vu cường độ, liền xem như lúc trước 12 tổ vu, cũng chỉ có Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ cái này 12 tổ vu chung mạnh nhất mấy cái có thể cùng hiện tại Sivu so sánh. Chỉ là, hiện tại Sivu không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ là thân chịu trọng thương. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy lấy ra một thanh kiếm, đối bên người Giao Cơ nói, đem thanh kiếm này cho ngươi tỉ tỉ, để nàng gọi huyền nữ chuyển giao cho Hiên Viên. Đồ vu kiếm, lúc trước yêu tộc mổ giết không biết bao nhiêu người tộc mới luyện chế ra tới tuyệt thế hung binh. Cho dù là tổ vu chân thân đều không thể ngăn cản thanh kiếm này. Thanh kiếm này tại vu yêu quyết chiến thời điểm, bị giao cho yêu tộc thiên đình một phương chiến lực mạnh nhất Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng. Về sau, Đông Hoàng Chuông, cũng chính là hỗn độn chuông rơi xuống Thẩm Quy trong tay. Đông Hoàng Thái Nhất một đám bảo vật cũng theo đó rơi xuống trong tay hắn. Trong đó liền bao gồm thanh kiếm này. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy đối trong tay đồ vu kiếm một điểm. Nguyên bản đen nhánh thân kiếm nháy mắt bộ dáng đại biến. Cả thanh kiếm trở nên toàn thân vàng óng. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Thanh kiếm giao cho Giao Cơ. Thẩm Quy nói, nếu là cho Hiên Viên, vậy liền gọi là Hiên Viên kiếm đi. Giao Cơ tiếp nhận Hiên Viên kiếm, lên tiếng, đi xuống, nhìn xem Giao Cơ rời đi thân ảnh. Thẩm Quy lắc đầu, chính mình có thể đến giúp Hiên Viên, chỉ sợ cũng cứ như vậy nhiều. Cũng may Hiên Viên phải đối mặt là một cái trọng thương sau thực lực 10 không còn một Sivu. Chỉ là hiện tại Sivu, liền xem như thực lực 10 không còn một, vẫn là hơn xa đồng dạng Đại La Kim Tiên. Hiên Viên một phương này duy nhất có thể cùng Sivu chống lại 1-2 chỉ sợ chỉ có Bạt. Mà một khi Sivu thương thế khôi phục, liền xem như Bạt cũng không thể nào là Sivu đối thủ. Nhân tộc đến tột cùng sẽ đi về phương nào đâu? Cửu Lê bộ lạc xuất binh, Trác Hưu thành. Hiên Viên rất nhanh liền nhận được Sivu xuất binh tin tức, vẻn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, Hiên Viên liền trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đem sở hữu binh lực cũng thu hẹp trở về. Chúng ta ngay ở chỗ này cùng Sivu quyết chiến. Nói xong, Hiên Viên nhìn xem một bên Bắc Minh chính hỏi, Bắc Minh tộc trưởng, mới viện quân tới chỗ nào? Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cùng Sivu quyết chiến, rất khó có phần thắng. Nghe vậy, Bắc Minh chính đạo, Hiên Viên tộc trưởng yên tâm. Điêu, Hạt, Ưng, Diên 4 bộ đã ở trên đường, chỉ là Bắc Câu Lô Châu khoảng cách nơi đây đường xá xa xôi, bọn hắn còn cần một chút thời gian. Bất quá tại Sivu công tới trước đó, bọn hắn nhất định có thể chạy tới nơi này. Hiên Viên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng sau lưng Thần Nông Ứng Long nói, Ứng Long tiên trưởng, đến lúc đó còn muốn mời Tiên Dài cùng Bạt tiên tử hỗ trợ kiềm chế Sivu cùng dưới trướng hắn phong Bá Vũ Sư. Ứng Long nhẹ gật đầu, đáp, ta sẽ cùng Bạt nói. Cuối cùng, Hiên Viên nhìn về phía đại điện nơi hẻo lánh huyền nữ. Huyền nữ tiên tử, nếu như chiến sự bất lợi, đến lúc đó còn muốn mời tiên tử tương trợ. Huyền nữ không nhịn được khoát tay áo, nói, đã thiên đế để cho ta tới phụ tá ngươi, ta còn có thể nhìn xem ngươi binh bại hay sao? Bất quá, Hiên Viên, không phải ta nói ngươi, chỉ huy của các ngươi thủ đoạn cũng quá thô ráp. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta dạy cho ngươi mấy tay, miễn cho ngươi đến lúc đó bị cái kia Si Vưu treo lên đánh. Nghe được huyền nữ nói như vậy, Hiên Viên không khỏi cười khổ. Bất luận là hắn chiến trận chỉ huy, vẫn là Cửu Lê bộ lạc bên kia chiến trận chỉ huy, phóng tầm mắt nhân tộc đều là đứng đầu nhất, nhưng mà rơi xuống huyền nữ trong miệng lại là loại này đánh giá sao? Lắc đầu, Hiên Viên nói, vậy cái này đoạn thời gian liền nhiều phiền phức tiên tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục